Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, mây đen tới. Lý Đâu Đâu nhìn một cái Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh cũng ở đây xem hắn. Lý Đâu Đâu hâm mộ tay chân hắn nhanh chóng cắt rau rửa rau. Hắn hâm mộ Lý Đâu Đâu trên mình viện phục. Quần áo là thật. Lý Đâu Đâu cười một tiếng nói. Người là giả. Dư Cửu Linh không để ý tới rõ ràng những lời này ý. Hắn hỏi, tại sao người là giả? Người chẳng lẽ không phải là người? Gặp người yêu sao? Nhìn thật là đẹp trai. Lý Đâu Đâu cười nói. Ta hiện tại tin. Dư Cửu Linh hỏi, tin cái gì? Lý Đâu Đâu nói, tin ngươi trước nói, muốn đánh người ngươi nhiều. Dư Cửu Linh ngượng ngùng cười một tiếng. Ta đúng là có chút không quản được miệng. Trưởng quỹ nói ta là đầu óc không có nhanh miệng. Ngươi đừng để trong lòng. Lý Đâu Đâu cẩn thận suy nghĩ một chút. Đầu óc không có nhanh miệng điển hình chứng bệnh là cái gì? Hắn còn đang suy nghĩ đâu. Dư Cửu Linh cũng đã bắt đầu rất phụ trách đang giải thích. Ta như thế cùng ngươi giải thích đi. Dư Cửu Linh nói. Đầu óc so nhanh miệng người. Nói chuyện trước sẽ nghĩ lại luôn mãi tư. Như vậy thì không sẽ đắc tội người. Ta là miệng so đầu óc mau người. Nói ra ngoài mới sẽ suy nghĩ một chút có đúng hay không. Cho ví dụ chính là ta nhìn vật này xem cứt. Đầu óc còn không ngăn cản ta đâu. Ta đã nếm. Lý Đâu Đâu nói, ngươi cái này ví dụ đánh thật là giết địch 800 tự tổn hơn 1 triệu. Dư Cửu Linh cười hắc hắc, cười, ngươi còn nói tại sao là giả đây. Lý Đâu Đâu giải thích, ngươi lấy là thư viện đệ tử đều là người có mặt mũi. Trong nhà hoặc là có tiền hoặc là có thế, ta không có gì cả. Sao ngươi còn nghèo đâu? Ta nói người là giả, nói là ngươi lấy là ta là người có thân phận là giả. Dư Cửu Linh tò mò hỏi, vậy là ngươi làm sao vào Tứ Hiệt Thư Viện? Ta nghe nơi đó cũng không tốt tiến vào, chỉ có tiền cũng không được. Lý Đâu Đâu nói, đúng vậy, chỉ có tiền cũng không được. Ta có thể đi vào thư viện chủ yếu là bởi vì hình tượng hảo khí chất tốt. Học phú năm xe, tài cao bát đấu. Hắn lời còn chưa nói hết Dư Cửu Linh liền không nhịn được cắt đứt một tí. Hắn nhìn Lý Đâu Đâu ánh mắt nghiêm túc nói. Ngươi mới vừa nói những lời này thời điểm cùng ta bán rượu thời điểm giống nhau như đúc. Lý Đâu Đâu vui vẻ cười to. Trưởng quỹ ở bếp sau vội vàng. Hắn thỉnh thoảng quay đầu xem Dư Cửu Linh và Lý Đâu Đâu đang nói chuyện. Dư Cửu Linh cái tiểu tử thúi kia trong ngày thường mặc dù cũng cùng những cái kia quý khách ba hoa. Có thể nơi nào có và Lý Đâu Đâu nói chuyện trời đất thời điểm như thế không có tim không có phổi. Lúc đầu có một cái đồng bạn là rất trọng yếu chuyện. Trưởng quỹ không tự chủ được suy nghĩ. Dư Cửu Linh đi theo những người này đi hẳn không biết sai. Nếu như cái này thư viện đệ tử thật sự là không có tiền không thế người đó mới đáng quý hơn. Bởi vì hắn không trang. Trưởng quỹ làm ăn nhiều năm hạng người gì không có gặp qua. Ở hắn xem ra, càng không có tiền không thế người càng nguyện ý trang. Dưới tình huống bình thường, Lý Đâu Đâu người như vậy vào thư viện, vậy dĩ nhiên sẽ cảm thấy hắn thân phận không giống nhau. Muốn hơn có thể trang bị hơn có thể trang mới đúng. Đi bộ cũng sẽ cùng trước kia không giống nhau. Còn có người, rõ ràng trong tay không có tiền. Chân thực không mua nổi thì thật vất vả mua nổi 2 lượng da heo vậy được xách đi sáng chói đứng. Lên, để cho người ta đều thấy. Người nếu là cùng hắn nói một câu ngày hôm nay mua thịt ra à. Hắn còn sẽ một mặt sao cũng được nói ta không mua thịt là bởi vì là không thích ăn thịt. Không có ý nghĩa, vẫn là da thịt thơm. Mặc dù ngươi đều không hỏi hắn. Cho nên trưởng quỹ cảm thấy. Dư Cửu Linh đi theo người như vậy đi. Tối thiểu sẽ không bị cái hố. Ngay tại bọn họ ăn bữa ăn này cơm thời điểm. Bên ngoài thành, đêm qua bên trong đuổi giết Ngọc Minh tiên sinh đám kia sát thủ toàn đều tụ tập ở một nơi trong rừng. Không phải bọn họ không muốn tiếp tục truy đuổi, mà là chuyện này đã vượt ra khỏi bọn họ năng lực. Một tiếng minh tiếu vang sau đó, đám người này toàn đều đứng lên, không hẹn mà cùng hướng cánh rừng bên ngoài xem. Không lâu lắm, một đội kỵ sĩ từ cánh rừng bên ngoài đi vào. Bọn họ mặc trên người trước đỏ đen hai màu cẩm y. Mang và phủ binh không giống nhau nón sát. Phủ binh là thiết khôi. Trên đầu bọn họ là vải khôi. Trên mình còn có màu đỏ sậm áo choàng. Mấy chục người cưỡi ngựa tiến vào một khắc kia. Những sát thủ này tất cả đều đi lui về phía sau mấy bước. Đó là một loại xuất từ trong xương sợ. Đại nhân, cầm đầu cái đó được gọi là Lưu gia tên người kêu Lưu Thắng Tử. Hắn thấy cẩm y kỵ sĩ đến gần sau đó lập tức cúi người một bái nói. Thật xin lỗi đại nhân, chúng ta không có thể giết Quách Tùng Minh. Hắn đã đi Ký Châu đi. Trên lưng ngựa người, bọn họ mặc quần áo kêu Thụy Lân Phục, eo bạn đao kêu Tường Vân Đao. Tầm thường người dân thấy như vậy ăn mặc người cũng sớm đã hù được xa xa tránh ra. Bọn họ là tập sự ti người. Tập sự ti đốc chủ Lưu Sùng Tín. Dưới thiết lập chừng 2 cái ti tòa, 12 cái lữ thụ, 106 cái đoàn thụ. Những người này bất kể là ở đô thành vẫn là tại địa phương, cũng gần như tại hoành hành vô kỵ. Lúc này ở Lưu Thắng Tử trước mặt chính là tập sự ti một tên đoàn thụ. Tên là Nguyên Vô Hạn. Theo lý thuyết, tập sự ti đoàn thụ bất quá là chánh lục phẩm quan viên. Dựa theo quan chức phẩm cấp, thấy châu phủ nha môn quan viên muốn thi lễ. Nhưng trên thực tế châu phủ nha môn quan viên thấy tập sự ti đoàn thụ giống như chuột thấy mèo như nhau. Phương huyện lệnh cấp bậc quan viên thấy tập sự ti đoàn thụ hận không được cách mấy chục mét liền bắt đầu trượt quỳ. Nếu không lộ vẻ được không thành tâm. Nguyên Vô Hạn nhìn xem Lưu Thắng Tử. Trên mặt vậy nhàn nhạt sát ý để cho Lưu Thắng Tử hù đến cơ hồ tè trong quần. Không chống nổi hai tức liền một tiếng quỳ xuống. Hắn giọng run rẩy giải thích nói. Đại nhân, thật sự là không nghĩ tới Quách Tùng Minh lại muốn đến thuê người dân hộ tống. Hắn mướn mấy trăm người. Dọc đường còn khua chiêng gõ trống. Hấp dẫn nhiều người hơn vây xem đi theo. Chúng ta thật sự là không tốt ra tay. Nguyên Vô Hạn ở trên lưng ngựa đè ép xuống thân thể. Cúi đầu nhìn Lưu Thắng Tử giọng rất âm nhu hỏi. Ngươi đoán. Nếu như ta cầm ngươi nói đầu đuôi cầm đi hướng lữ thụ đại nhân lời giải thích. Hắn sẽ hay không nghe. Lưu Thắng Tử sau khi nghe được câu này bắt đầu không ở dập đầu. Rất nhanh trên trán liền đổ máu hành động. Các ngươi những thứ này giang hồ khách à? Nguyên Vô Hạn có chút bất đắc dĩ nói. Tập sự ti cho các ngươi rất nhiều bó lớn bạc nuôi các ngươi. Các ngươi ăn uống chơi gái đánh cuộc mọi thứ cũng tinh thông. Duy chỉ có chính là làm lên chuyện không đi được. Hắn dùng roi ngựa chỉ Lưu Thắng Tử. Hoặc là ngươi hiện tại cho ta một cái. Ta nói ra lữ thụ đại nhân có thể tin phục lý do. Hoặc là ta liền mình tìm một cái. Lưu Thắng Tử một bên dập đầu vừa nói. Cầu đoàn thụ đại nhân khai ân. Cầu đoàn thụ đại nhân chỉ thị. Nguyên Vô Hạn thở dài nói. Xem ra ngươi là muốn không ra cái gì. Vẫn là được chính ta tới. Hắn khoát tay chặn lại. Giết tất cả đi. Lưu Thắng Tử chợt ngẩng đầu lên. Đại nhân, những cái kia tập sự ti ti vệ cơ hồ ở đồng thời cầm liên nỏ tháo xuống. Hướng quỳ sụp xuống đất đám người kia bắt đầu bắn phát một. Những thứ này ti vệ thân thủ đều rất mạnh. Ra tay vậy hung tàn. Những cái kia giang hồ khách còn chưa kịp phản kháng cũng đã bị thả lật hơn một nửa. Những người còn lại vậy không dám phản kháng. Đứng dậy chạy. Có thể bọn họ làm sao chạy qua chiến mã. Tập sự ti ti vệ cưỡi ngựa ở trong rừng đuổi theo người. Một bên truy đuổi một bên bắn tên. Những cái kia giang hồ khách từng cái ngã xuống đất. Không bao lâu liền tất cả đều bị tàn sát hầu như không còn. Ngồi ở trên lưng ngựa Nguyên Vô Hạn búng một cái móng tay. Có chút khinh miệt nói. Những người này à. Cũng không nên dùng, hết lần này tới lần khác là lữ thụ đại nhân cảm thấy dùng bọn họ thuận lợi. Thủ hạ hắn người tụ, lại trở về, một người cúi người nói. Đại nhân, cũng xử trí xong, Nguyên Vô Hạn nói. Ừ, biết làm sao báo lên sao? Người thủ hạ lập tức nói. Biết, đoàn thụ đại nhân tự mình dẫn chúng ta truy kích sơn tặc. 2 ngày 2 đêm không ngủ không nghỉ. Rốt cuộc ở đường huyện thành bên ngoài đem sơn tặc đuổi kịp. Một phen chém giết, đem tất cả sơn tặc chu diệt. Nguyên Vô Hạn hài lòng gật đầu một cái. Được rồi. Vậy trước tiên như vậy. Đi hai người thông báo một tí đường huyện huyện lệnh. Để cho hắn cầm cái này thu thập một tí. Những người khác cùng ta đi Ký Châu. Hắn thúc giục Mã Hướng Tiền. Tất cả đều là chuyện phiền toái. Quách Tùng Minh nếu là vào Ký Châu. Lục Pháp Ti đám kia khốn kiếp ánh mắt cũng được trực. Chuyện này à, nếu là truyền tới đốc chủ trong lỗ tai. Chúng ta tất cả đều được không ăn nổi bao đi. Cho nên ở Lục Pháp Ti người nhúng tay trước. Phải cầm Quách Tùng Minh diệt trừ. Một đám ti vệ đáp một tiếng. Đi thôi. Nguyên Vô Hạn một dục ngựa. Vậy chiến mã xòe ra bốn vó về phía trước nhanh xông ra. Cùng lúc đó, khoảng cách đường huyện huyện thành đại khái còn có mười mấy dặm địa phương. Trên quan đạo một đội chí ít hơn ngàn người phủ binh đội ngũ ngay ngắn về phía trước. Áo giáp rõ nét, ở trong đội ngũ có một chiếc xe ngựa. Xe cửa đóng kín, thỉnh thoảng từ trong xe ngựa truyền tới một ít làm người ta cơn sóng trong lòng phập phồng thanh âm. Giống như là tiếng khóc, giống như là ngâm sướng. Tóm lại thanh âm này đem xe ngựa bên ngoài bọn hộ vệ làm tâm thần không yên. Có thể ai cũng không dám đi trong xe ngựa liếc mắt nhìn. Không lâu sau, một cái người đàn ông trung niên phủ thêm quần áo từ trong xe ngựa đi ra. Nhìn xem bên ngoài hỏi, khoảng cách đường huyện huyện thành còn nhiều xa. Một tên phủ binh ngũ phẩm tướng quân cúi đầu nói, Lữ Thụ đại nhân, khoảng cách đường huyện huyện thành bất quá hơn 10 dặm. Không bao lâu là có thể đến. Lữ Thụ Nhan cửu cơ ừ một tiếng. Quay đầu nhìn xem trong buồng xe vậy mấy cái từ Lai Hồ huyện mang tới lầu xanh cô gái. Khoát tay chặn lại nói. Các ngươi cũng hồi đi. Ta mang các ngươi đến đường huyện bị người thấy được không tốt. Ta là đi làm tránh sự. Vậy mấy cô gái trố mắt nhìn nhau. Có người cầu khẩn nói. Đại nhân, chúng ta hiện tại có thể làm sao trở về. Đã đi rồi gần trăm dặm. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Nhan cửu cơ trao mày. Ngươi nói gì sao? Bên cạnh xe ngựa một tên đoàn thụ lập tức nổi giận quát nói. Các ngươi còn chưa cút. Vậy mấy cô gái lập tức xuống xe ngựa. Quần áo xốc xếch dáng vẻ nhìn như có mấy phần đáng thương. Nếu như các nàng có thể làm chủ nói. Các nàng lại tại sao lại ở chỗ này? Nói cho cùng đúng là người đáng thương. Cho hai người bọn họ tiền làm lộ phí. Nhan cửu cơ phân phó một tiếng. Sau đó chỉ bên người một tên kỵ binh. Đem ngựa cho ta. Kỵ binh kia không nói hai lời. Lập tức từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Nhan cửu cơ từ trên xe ngựa trực tiếp nhảy trên chiến mã. Một đánh dây cương. Quá chậm. Để cho đội ngũ đuổi theo. Theo hắn đánh ngựa xông ra. Đội ngũ kỵ binh vậy bắt đầu gia tăng tốc độ. Cái này hơn ngàn người đội ngũ có chừng hơn 200 tên kỵ binh. Còn dư lại đều là bộ binh. Có thể bọn họ cũng không dám tiếp tục đi bộ. Tất cả đều chạy. Nguyên Vô Hạn cái tên kia làm việc không để cho người thực tế. Nhan cửu cơ nhìn về phía bên người. Cũng cưỡi mà đi tên kia đoàn thụ nói. Ngươi không nên vào thành. Dẫn người đuổi kịp Nguyên Vô Hạn. Để cho hắn hồi đường huyện. Bất kể là chuyện gì đều phải trở về. Cho dù là Quách Tùng Minh đã chạy cũng trở lại. Đoàn thụ Trương Xưởng lập tức đáp một tiếng. Vẫy tay mang theo người từ đại đội nhân mã bên trong tách ra đi. Mà vào giờ phút này, Lý Đâu Đâu bọn họ ở chỉ uống rượu trong tửu lầu mới vừa muốn ăn cơm. Trên bàn ăn bày đầy đủ loại tinh xảo thức ăn. Không thể không nói, trưởng quỹ tay nghề này thật là nhất tuyệt. Rất nhiều thức ăn Lý Đâu Đâu gặp cũng không có gặp qua. Xem ra dề già đi một ít là đúng. Lý Đâu Đâu nhìn những cái kia món trong mắt đều là đốm sáng nhỏ. Gió bỗng nhiên liền đứng lên. Thổi cánh cửa phanh vang lên một tiếng. Trưởng quỹ nghiêng đầu nhìn xem. Không biết lúc nào bên ngoài lại có thể âm trời. Có thể thấy xa hơn chỗ. Trên bầu trời vừa dày vừa nặng mây đen đang đi bên này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.